mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Kịch Chiến Quan Âm. Canh 5, cầu đặt cùng tự động. Đối mặt Lâm Chiêu Anh ngây thơ vấn đề, Ngộ Không nói, vâng, là ta giúp ngươi đem trong cơ thể cực âm lực đuổi ra một bộ phận. Sau đó hắn lại giải thích, trước ngươi tại khối này hàn ngọc trên tu hành thời gian quá dài. Hơn nữa ngươi công pháp bản thân liền là âm hàn thuộc tính công pháp, cho nên trong cơ thể tích tụ số lớn cực âm lực. Những thứ này cực âm lực mặc dù có thể để cho ngươi tu vi trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, nhưng là lại cũng chôn tai họa ngầm. Ngươi khi đó tiến vào trạng thái chết già, thậm chí mất đi ký ức, rất có thể có liên quan với đó. Cái gọi là cô dương không dài, cô âm không kêu, âm dương tương tể mới là tu hành đại đạo. Lâm Chiêu Anh nghe vậy thân thể rung một cái, lẩm bẩm nói, cô dương không dài, cô âm không kêu, âm dương tương tể, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Vừa nói, nàng liền từ Ngộ Không bên người bò dậy, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái nhập định. Ngộ Không có chút không nói gì, cô em này, chẳng qua là nghe một câu nói như vậy liền tỉnh ngộ. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Lâm Chiêu Anh tiến vào trạng thái ngộ hiểu, Ngộ Không biết đây là một loại phi thường khó có được trạng thái, cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Bất quá một khi tỉnh ngộ, tu vi tất nhiên tăng nhiều. Ngộ Không mặc quần áo vào đi ra nhà gỗ, sau đó thi triển pháp thuật đem nhà gỗ phong bế. Sư bá, người xuất quan, tiểu thư đây, Nguyệt Nhi đi tới hỏi, sư muội đang bế quan. A, tiểu thư lại biệt lập. Nguyệt Nhi vừa nghe Lâm Chiêu Anh biệt lập nhất thời lại lo lắng. Bởi vì trên một lần Lâm Chiêu Anh cũng là bởi vì biệt lập mới tiến vào trạng thái chết già. Tại trong quan tài nằm một cái chính là vài chục năm. Nàng rất là lo lắng. Tiểu thư lần bế quan này lại xảy ra vấn đề. Ngươi yên tâm, sư muội lần này là bởi vì tỉnh ngộ mới biệt lập, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngộ Không nói, đương nhiên Ngộ Không sẽ không nói cho nàng. Tiểu thư nhà ngươi trong cơ thể hiện tại có ta dương cương chi lực, âm dương tương tể, tự nhiên không có việc gì. Nguyệt Nhi lúc này mới thoáng yên tâm, bất quá trái tim vẫn là treo. Ngộ Không lại không có không để ý nàng lo lắng. Bây giờ hắn tu vi tăng mạnh, càng là nắm giữ SSJ2 lực lượng, một thân sức chiến đấu chợt tăng. Là thời điểm đi tìm Quan Âm tính sổ một chút. Bất quá, tại đi tìm Quan Âm trước, hắn trước phải đi gặp một chút chúng nữ. Hắn lần bế quan này cộng thêm cùng Lâm Chiêu Anh âm dương bộ dạng tu thời gian nhưng là không ngắn, phòng chừng chúng nữ đã đợi gấp. Hắn về trước 7 viên ngọc rồng thế giới gặp Bulma tam nữ, sau đó lại đi Lan Nhược Sơn Trang gặp Bạch Tố Trinh chờ nữ, đều là một phen an ủi sau, lúc này mới lần hai đi tới Tiên Hiệp Đại Thế Giới. Quan Âm, người Tôn gia gia ta lại trở lại, đến đây đi, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào bắt ta. Tu vi và chiến lực đồng thời chợt tăng sau, Ngộ Không lòng tự tin tăng cao, lần này thề phải đánh ngã Quan Âm. Theo Ngộ Không cái này gầm lên một tiếng, Quan Âm lần hai hiện thân. Nghiệt xúc, trên lần cho ngươi trốn, lần này ta nhất định muốn bắt ngươi đang ở đây Phật trước sám hối 500 năm. Quan Âm mắng, ha ha, tại Phật trước sám hối, kia cũng phải xem ngươi có bản lãnh hay không bắt ta lão tôn. Tôn Ngộ Không cười to nói, không biết tại sao, tại Quan Âm trước mặt dùng ta lão tôn tự xưng, nhượng Ngộ Không cảm giác rất mức nghiện. Có lẽ là bị Hầu ca ảnh hưởng đi. Hầu ca, ngươi chưa từng đánh ngã qua Quan Âm, hôm nay liền để cho ta tới giúp ngươi đại nhật Quan Âm. Ngộ Không nội tâm dâng trào, một cái thuấn gian di động, đi tới Quan Âm bên người, cướp đánh tới. Ngộ Không một quyền đánh về phía Quan Âm, Bất quá nàng quanh thân trong nháy mắt lóe ra một nói kim sắc Phật quang, đem Ngộ Không quả đấm cản được. Quan Âm một trường lấy ra, một đạo bàn tay to lớn trong nháy mắt bắt Ngộ Không. Ngộ Không cả kinh, SSJ2 lực lượng bộc phát ra. Quan Âm biến ảo bàn tay to lớn bị Ngộ Không thoáng cái chấn vỡ. Theo SSJ2 lực lượng bùng nổ, Ngộ Không trên người biến thân thuật cũng theo đó tiếp xúc. Hắn biến thân SSJ2 bộ dáng hiển hiện ra. Mái tóc màu vàng óng, so SSJ1 dài hơn nơi rất nhiều. Cả người thiêu đốt kim sắc khí diễm. Hắn cái đuôi cũng hiện ra lộ ra. Quả nhiên là một cái nghiệt xúc. Quan Âm một tiếng quát nhẹ, lần hai đánh ra hai trường. Bàn tay to lớn hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không không tránh không né. Thậm chí ngay cả thần thông cùng khí công ba cũng không có sử dụng. Trực tiếp dùng quả đấm. Một quyền một cái. Chỉ dùng hai cái liền đem hai cái này cự trường chấn vỡ. Quả là như thế. Ha ha. Thực lực của ta tăng cường sau. Ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Ngộ Không đang cảm thụ lấy trong cơ thể dâng trào lực lượng, vô cùng đắc ý. SSJ2 sau khi biến thân, Ngộ Không sức chiến đấu tăng lên 15 lần, đạt tới 1.600 ức. Nhưng mà này còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Nếu như cần nói, hắn còn có thể kích thích ra mạnh hơn sức chiến đấu. Mà còn hắn còn có giới vương quyền không có sử dụng. SSJ2 biến thân trạng thái, nếu là giống nhau Saiyan tối đa chỉ có thể duy trì vài chục phút, mà còn tính cách cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Bất quá, Ngộ Không thân thể vô cùng bền bỉ, một mực giữ loại trạng thái này đều không có quan hệ gì, mà còn hắn tính cách cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Tiếp chiêu đi, Ngộ Không một tiếng quát to, phát ra một đạo khí công ba. Thấy Ngộ Không tùy tiện phá giải chính mình chiêu thức, Quan Âm cũng có chút giật mình. Bất quá cũng chỉ là giật mình một chút mà thôi. Lúc này Ngộ Không khí công ba công tới, nàng lại là một chưởng vung ra, Ngộ Không khí công ba liền bị tùy tiện đánh tan. Quả nhiên, Ngộ Không thầm kinh hãi. Hắn đã sớm ngờ tới Quan Âm sẽ không đơn giản như vậy. Muốn đánh ngã nàng tuyệt đối không dễ dàng. Bất quá Quan Âm ngón này vẫn để cho hắn giật mình không thôi. Nghiệt xúc, ngươi giết Phật môn đệ tử, hủy Phật môn thánh địa. Chuyện cho tới bây giờ còn không biết hối cải. Nay Nhật Bản ngồi nhất định phải đưa ngươi bắt lại. Quan Âm nghiêm túc nói. Senju trấn ma nguyền rủa. Quan Âm trong miệng Phật âm mãnh liệt. Chỉ một thoáng, nàng quanh thân xuất hiện 1.000 cánh tay. Những thứ này tay từng cái đều nắm khác nhau pháp quyết. Những pháp quyết này liên hợp lại cùng nhau liền kết cấu Senju trấn ma nguyền rủa. Ngộ Không kinh hãi, nơi nào còn dám giữ lại. Toàn lực kích phát SSJ2 biến thân. 30 lần giới vương quyền cũng mở ra. Sức chiến đấu lần 2 tăng vọt. Trong nháy mắt đạt tới 6 tỷ tỷ. Lúc này, Quan Âm Senju trấn ma nguyền rủa đã phát động. 1.000 cánh tay, mỗi một con đều phát ra một đạo Phật quang. Những thứ này Phật quang nhan sắc mỗi người không giống nhau. Các loại nhan sắc đều có, nhưng là mỗi một đạo trên đều tản ra làm người sợ hãi uy lực, liên động khí công ba. Ngộ Không hai, tay giống như lựu đạn phát xạ khí một dạng khí công ba giống như lựu đạn giống nhau bắn mà ra. Chặn đường Quan Âm Senju trấn ma nguyền rủa phát ra Phật quang. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.